Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 264. Chương 273. Rất nhanh, Tô Nhiên liền đem tất cả mọi người người cùng một chỗ triệu tập đã tới. Tổng cộng hơn 300 người, cùng mấy ngày hôm trước so sánh với. Tất cả mọi người có thể cảm giác được cái này 300 người đứng chung một chỗ rõ ràng cường đại rồi. Không ít khí tức, Diệp Tiểu Thư, mọi người đủ, Tô Nhiên nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Diệp Thiều Hoa gật đầu, trực tiếp nhìn về phía cái kia hơn 300 người. Cái này hơn 300 người còn không biết chuyện gì xảy ra. Vẻ mặt mờ mịt tới đây, chứng kiến Diệp Thiều Hoa thời điểm, biểu lộ lập tức trở nên cung kính. Diệp Tiểu Thư, khả năng Diệp Thiều Hoa biểu lộ thoạt nhìn không tốt. Vốn là cười hì hì kẻ quản lý đều chỉnh ngay ngắn thần sắc. Hắn hết sức phức tạp nhìn Diệp Thiều Hoa liếc, ai không muốn căn cứ trở nên mạnh mẽ. Có thể Diệp Thiều Hoa bây giờ đang ở căn cứ hiệu triệu lực hầu như so theo Vân còn muốn lớn hơn. Những cao thủ kia chỉ nghe Diệp Thiều Hoa mà nói. Bởi vì Diệp Thiều Hoa đặc thù, những người này trên cơ bản không tới phiên hắn để ý tới. An toàn căn cứ kẻ quản lý xác thực trong nội tâm không thế nào thoải mái. Dứt khoát cũng liền không nói gì thêm Monster Diệp Thiều Hoa có thể thỏa hiệp đó là tốt nhất nhưng. Mà Diệp Thiều Hoa không có trả lời cái này hơn 300 người. Mà là chỉ vào Biêu Ca đám người kia nói. Mấy người này không phục quy củ của ta. Có người không hơn giao tinh hạch. Còn cùng tô đội bọn hắn đánh nhau. Có người ăn thịt người. Ta hỏi các ngươi cảm thấy ta định ra quy tắc như thế nào? Các ngươi đến cùng có nguyện ý hay không nộp lên tinh hạch? Nghe được Diệp Thiều Hoa mà nói, một số người trên mặt đã hiện lên không hiểu thần sắc. Trên thực tế, ngoại trừ trên đường đi theo Diệp Thiều Hoa làm cho người ta, đại bộ phận mọi người tư tàng zombie tinh hạch, dưới mắt nghe được Diệp Thiều Hoa mà nói, bọn hắn tự nhiên có ý khác. Không có việc gì, các ngươi nghĩ như thế nào liền nói như thế nào. Ta không phải cái loại này không thông tình đạt lý người. Diệp Thiều Hoa tựa hồ là nở nụ cười thoáng một phát. Trông thấy nàng như vậy, những người này tiểu tâm tư lại bắt đầu. Tinh hạch tại tận thế là so đồ ăn còn muốn chân quý tồn tại. Bọn hắn thật vất vả đạt được một quả tinh hạch, ai nguyện ý nộp lên. Liều chết đánh tới tinh hạch. Nộp lên về sau nên cái gì cũng không có, còn không bằng trước kia tự do tổ đội thời gian, trong đội ngũ xác thực rất nhiều người bất mãn điều kiện này. Phần lớn đều cảm giác mình bị thua thiệt, bọn hắn nhìn xem Diệp Thiều Hoa như vậy một bộ ôn hòa bộ dạng. Vốn không dám nói lời nào lá gan cũng lớn lên, những ngày này Diệp Thiều Hoa xác thực không có đối bọn hắn rất nghiêm khắc. Làm chuyện gì đều là biếng nhác bộ dạng. Không có gì uy hiếp lực, cũng không muốn giống như trung thượng vị người ích kỷ như vậy. Nghĩ tới đây, những người này trong nội tâm hoạt động tự đứng lên. Diệp Tiểu Thư, ta xác thực cảm thấy ngươi muốn cầu quá không hợp lý hơi quá đáng. Mọi người chúng ta tinh hạch lên một lượt giao cho ngươi. Cái này đối chúng ta không công bình. Vệ bảy cái thứ nhất mở miệng, chứng kiến sau lưng 300 tên dị năng giả liếc về phía ánh mắt của mình. Vệ bảy rất nhanh hạ lồng ngực, hai đầu lông mày rất nhanh xẹt qua một đạo khoái ý. Rất tốt, Diệp Thiều Hoa gật đầu, nàng xem liếc cái này hơn 300 người, trực tiếp mệnh lệnh, tất cả mọi người về đơn vị, dựa theo từng đội ngũ đội hình đứng vững. Nàng một tiếng này mệnh hạ, Tô Nhiên bọn người đứng ở mỗi lần một đội đầu. Báo cáo, một đội tập hợp hoàn tất, Tô Nhiên đảo, nhị đội tập hợp hoàn tất. Ba đội, tổng cộng 15 cái đội ngũ, tất cả đều tập hợp hoàn tất, từ đầu tới đuôi bất quá 30 giây, lộn xộn hơn 300 người liền phân tốt rồi đội ngũ. Thấy như vậy một màn, đừng nói an toàn căn cứ nhân viên quản lý, liền theo Vân đều kinh ngạc nhìn Diệp Thiều Hoa liếc, những người này đến Diệp Thiều Hoa đội ngũ lúc trước, đại bộ phận đều là một ít giải rác dị năng giả. Diệp Tiểu Thư, lúc này thời điểm, phòng thí nghiệm người bên kia tìm đến Diệp Thiều Hoa. Tiến sĩ nói hắn có một cách điều chế không hiểu nhiều, đợi lát nữa lại đi. Diệp Thiều Hoa trực tiếp khoát tay. Hiện tại ta còn có sự tình khác phải xử lý. An toàn căn cứ nhân viên quản lý không biết Diệp Thiều Hoa tại phòng thí nghiệm ta đã làm gì. Chỉ là có chút kỳ quái. Vừa mới đó là tiến sĩ thân vệ. Tại tiến vào căn cứ đến một lần. Cơ bản không có rời đi tiến sĩ nửa bước. Lần này như thế nào đột nhiên tìm đến Diệp Thiều Hoa? Tốt, ta ở chỗ này chờ ngài đi qua. Tiến sĩ thân vệ đứng ở một bên. Hắn có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua quảng trường tình huống. Cảm thấy quy tắc của ta quá mức quá phận. Không muốn nộp lên tinh hạch. Cũng không muốn bị quy tắc của ta ước thúc người tất cả đều ra khỏi hàng. Diệp Thiều Hoa nhìn về phía bày ra đội ngũ chỉnh tề. Nở nụ cười thoáng một phát, vệ bảy cái thứ nhất đứng dậy, nàng xem liếc Diệp Thiều Hoa, cảm thấy đối lúc nãy quả nhiên vẫn là tiểu cô nương. Căn bản cũng không hiểu như thế nào ước thúc một đám người. Những người khác chứng kiến Diệp Thiều Hoa trên mặt còn mang theo cười. Thoạt nhìn không giống như là nhiều nghiêm khắc bộ dạng, sau đó giúp nhau đối chém liếc, bắt đầu có những người khác đứng lên, ta còn có một cái muội muội. Là hệ sức mạnh dị năng giả. Hôm nay ta rốt cục đánh tới một cái nhất giai hệ sức mạnh zombie. Ta nghĩ lưu lại này cái tinh hạch cho ta muội muội dùng. Tô Nhiên đồng đội nhìn về phía Tô Nhiên. Ta cảm thấy được Diệp tiểu thư quy tắc xác thực bá đạo. Vì cái gì ta không thể nhận của chính ta tinh hạch đâu. Tô Nhiên trong nội tâm lãnh cười. Nếu không phải Diệp tiểu thư cho ngươi một quả cấp 2 tinh hạch. Ngươi bây giờ vẫn còn là nhất giai. Ngươi dựa vào cái gì có thể đánh đến nhất giai, hệ sức mạnh tinh hạch. Bất quá trên mặt nhưng là cười ôn hòa. Ta cảm thấy cho ngươi có đạo lý. Người nọ nhìn xem Tô Nhiên cũng ủng hộ hắn. Hắn nói được càng vui mừng. Chẳng lẽ ta vì mình gia nhân cũng có sai ư? Diệp tiểu thư có chút ích kỷ. Ta cảm thấy được nàng không thích hợp làm người lãnh đạo. Nói xong. Hắn trực tiếp ra khỏi hàng, đứng ở vệ bảy về sau, cũng có chút xử lý dao động người. Tinh hạch đối người sức hấp dẫn thật sự lớn, nhất là đạt tới tam giai dị năng giả. Bọn hắn đã có thể giết cấp 2 zombie. Cấp 2 zombie tinh hạch có thể có bộ đồ thật tốt phòng ốc. Cái này cấp 2 tinh hạch là bọn hắn trước kia đều muốn đều rất khó được đến. Hiện tại đã chiếm được, có thể cầm ở trong tay. Để cho bọn họ giao ra đi không khác cắt thịt. Hiện tại phản đối người càng đến càng nhiều. Chứng kiến nhiều người như vậy ra khỏi hàng. Những cái kia chưa quyết định người cũng đứng ra. Còn cảm thấy có khả năng cải biến Diệp Thiều Hoa quyết định. Cho những người khác mưu cái phúc lợi. Vệ bảy nhìn phía sau người đứng khoảng chừng hơn 100 người. Mới nở nụ cười thoáng một phát. Nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Diệp Thiều Hoa lúc này mới thu dáng tươi cười, nhìn cái kia hơn 100 người liếc, sau đó chuyển hướng an toàn căn cứ kẻ quản lý. Ta nhớ được nhận lấy những người này lúc, theo như ngươi nói ta thu người nhất định phải nghe chúng ta đội ngũ quy củ. Vốn đang có chút tiểu tự đắc kẻ quản lý lúc này mới hoảng sợ mà nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Diệp Thiều Hoa lãnh lãnh cười cười. Những thứ này ra khỏi hàng người nếu như không phục quy củ của ta. Rất đơn giản, cút ra đội ngũ của ta. Ngoặc kép, hết chương.